Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1460, chương 1460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau bọn họ top 5 top 3 ra khỏi rạp chiếu phim, không ít người vẫn còn đang thảo luận về bộ điện ảnh và quá trình phỏng vấn lúc nãy. Ngoài trừ bộ điện ảnh ra, Diệp Ninh cũng tỏa sáng rực rỡ. Đến cả Lý Hiểu và Sao Hoành Minh đứng ở cách đó không xa cũng đã nhận ra có lẽ lễ chiếu phim đầu tiên đã kết thúc rồi. 2 tiếng đồng hồ, bọn họ đứng ở bên ngoài chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Lý Hiểu đảo mắt nhìn quanh đám đông đang đi ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng của Đan Thăng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đan Thăng, cô ta lập tức xông đến. Đạo diễn Đan, Đan Thăng nghe được tiếng nói của cô ta, trái tim run lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tại sao hai người bọn họ lại đến nơi này, cảm thấy mình chưa đủ mặt đúng không? Cô mau đi đi. Hiện tại xung quanh toàn là phóng viên, nếu bị bọn họ chú ý đến, vậy sẽ phiền phức rất nhiều. Xà Hoành Minh cũng phát hiện ra sắc mặt của ông ta không được bình thường cho lắm, nhưng mà không đợi anh ta phản ứng lại, Lý Hiểu cũng đã chạy đến trước mặt Đan Thăng. Đạo diễn Đan, sao lễ chiếu phim đầu tiên lại diễn ra lâu như thế, bọn họ làm cái gì vậy? Lý Hiểu sốt ruột hỏi, cô ta chỉ muốn biết rằng Ngô Thu Á có công khai thân phận biên kịch của Diệp Ninh hay không? Mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán của Đan Thăng, ông ta ước gì có thể làm Lý Hiểu biến mất ngay tại chỗ lập tức. Cô mau rời khỏi nơi này đi, đây không phải là nơi để nói chuyện. Ông ta thật sự quá sốt ruột, Lý Hiểu không thể nào hiểu được suy nghĩ và lý do vì sao ông ta lại nóng nảy như thế, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đạo diễn Đan, Ngô Thu Á có ăn hát, y, ế, bê ông hay không? Tôi đã nói với ông ngay từ đầu rồi. Không nên đến đây tham dự lễ chiếu phim đầu tiên gì hết. Ngô Thu Á rõ ràng là muốn đạp lên ông để câm miệng, nếu cô còn không chịu đi thì sẽ xảy ra chuyện thật đó. Đan Thăng tức muốn hộp M, Á, U la to. Cũng chính vì tiếng quát này của ông ta, lập tức làm cho phóng viên ở bên cạnh chú ý đến. Lý Hiểu và Sao Hoành Minh lập tức bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Trong lòng Sao Hoành Minh dâng lên dự cảm chẳng lành. Theo bản năng muốn kéo Lý Hiểu rời đi, nhưng cũng đã chậm một bước rồi. Các phóng viên ở xung quanh rối rít súm lại gần, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Lý Hiểu cũng ý thức được tình huống không đúng lắm, khó hiểu nhìn mấy gương mặt không có ý tốt kia. Đạo diễn Đan, đây là chuyện gì thế này? Bọn họ muốn làm cái gì? Đan Thăng bỏ cuộc thở dài, xem ra cho dù có làm gì thì cũng không thể nào tránh khỏi. Biên kịch Lý, biên kịch Xà. Hai người tự giải quyết chuyện này đi. Tuy rằng lúc nãy ở bên trong ông ta đã công khai xin lỗi rồi, nhưng cô ta là người khởi xướng sự kiện sao chép kia, các phóng viên này chắc chắn sẽ không buông tha Lý Hiểu một cách dễ dàng. Lý Hiểu rõ ràng là ngẩng người, không rõ ông ta nói những lời này là có ý gì. Nhưng cũng không cần cô ta hỏi cho rõ ràng, bởi vì các vấn đề sắc bén của phóng viên tiếp theo đó đã nói cho cô ta biết rõ có chuyện gì xảy ra. Biên kịch Lý, xin hỏi vì sao cô lại muốn bịa đặt, phỉ báng Diệp Ninh là sao chép? Biên kịch Lý, xin hỏi trước kia cô có từng xem qua kịch bản do Diệp Ninh sáng tác hay không? Cô căn cứ vào phương diện nào mà phán đoán rằng Diệp Ninh sao chép kịch bản của cô? Biên kịch Lý, lúc trước cô đã nói qua cô sẽ chịu trách nhiệm vì lời nói và việc làm của mình. Xin hỏi hiện tại cô định dùng cách nào để chịu trách nhiệm đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch Lý, cô phỉ báng Diệp Ninh như thế là bởi vì cô ấy đặt chân vào lĩnh vực biên kịch, đã uy hát, y, ế, p đến ích lợi của cô sao? Vô số vấn đề sắc bén liên tục xuất hiện, làm Lý Hiểu giật mình đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bọn họ, vì sao bọn họ lại hỏi như thế? Quả nhiên bọn họ đã biết chuyện Diệp Ninh là biên kịch của bộ điện ảnh này, nhưng bọn họ căn cứ vào cái gì mà dám nói kết luận sao chép của cô ta là lời phỉ báng chứ? A, ha ha. Ha ha, cô ta đột nhiên mỉm cười, lại bị cô ta đoán đúng rồi sao? Quả nhiên Ngô Thu Á và Diệp Ninh đã nói gì đó, hoặc là làm gì đó trong lễ chiếu phim đầu tiên, tẩy não đám phóng viên này hết rồi. Cô ta thật sự quá hận cảm giác vô lực này, sắc mặt của Đan Thăng vô cùng nghiêm túc, ông ta cũng không hiểu được chuyện đã đến nước này rồi, tại sao cô ta còn có thể cười được chứ? Cách chương.